Chương 199, cường thế đánh giết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đồng nhiên, Tu Bà xả hai tay kết ấn, triển khai hỗn độn chi lực thần thông, rất nhanh tay phải kề sát ở Hồng Tinh xì ấn khẩu. Trước đem Hồng Tinh trong cơ thể tàn dư thập vĩ lực lượng hấp thu. Thập vĩ lực lượng đối với Tu Bà xả tới nói, mảy may đều thập phần trọng yếu, tự nhiên không thể lãng phí. Ở hỗn độn chi lực thần thông ảnh hưởng, Hồng Tinh trong cơ thể thập vĩ chi lực bị hút đi rồi, tràn vào Tu Bà xả bên trong thân thể. Người nọ là chúng ta Tinh Nhẫn thôn kẻ xâm lấn. Hiện tại hắn triển khai một môn nhẫn thuật, nói không chắc không thể bị quấy rầy, chúng ta đồng thời ở trên giết hắn đi. Một tên tinh nhẫn bỗng nhiên vào lúc này hô to nói. Tên này tinh nhẫn sau khi nói xong, một ít tinh nhẫn rục rà rục dịch, chuẩn bị ra tay. Không quá cũng có một ít nhẫn giả thờ ơ không động lòng, bọn họ đã nhìn ra rồi, dù mà kỳ sủ bạ xa mục tiêu là tinh, cũng không phải là tinh nhẫn thôn, cho tới tinh tác dụng cùng với thiếu hụt. Bọn họ cũng ít nhiều gì biết nói một ít, tự nhiên cũng không phải rất lưu ý tinh. Hơn nữa, sủ bạ xạ thực lực cường đại như vậy, bọn họ công kích sủ bạ xạ, đây không phải là thuần túy muốn chết sao, nhưng kia chút thấy không rõ lắm tình thế ánh sao nhẫn vẫn là động thủ rồi, mười mấy tên tinh nhẫn cùng nhau vây công đi qua. Lại là một đám tìm người chết. Sủ bạ xạ hư lạnh một tiếng, tay trái hư không nắm chặt, hư không tạo vật thần thông triển khai ra, chế tạo ra một đem sắc bén võ sĩ đao. Võ sĩ đao vừa xuất hiện, lập tức đã bị hắn ác trong tay, ngay sau đó bên trái đao trong tay một cái bổ ngang mà qua. Đao quang lóe lên, sán lạn đao mang hướng về này mười mấy tên tinh nhẫn nghiền ép mà qua. Phô cờ phô cờ phô cờ trong nháy mắt, mười mấy tên tinh nhẫn bị chặn ngang chặt đứt, toàn bộ tử vong. Đao mang ở đánh giết mười mấy tên tinh nhẫn sau khi, dư uy không giảm, hướng về xa xa phòng ốc phách qua. Rất nhanh ở ánh mắt của mọi người ở bên trong. Không ít phong ốc bị bằng phẳng cắt ra rồi, ngã sụt xuống. Cái này sở hữu tinh nhẫn thôn cư dân đã kinh ngạc đến ngây người rồi, tiện tay nhất kích, không chỉ đánh giết mấy mười danh tinh nhẫn, còn hủy diệt không ít phong ốc, thực lực như vậy hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thật là đáng sợ nhẫn giả tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ nói. Hoảng sợ sau khi, không ít người vội vã trốn mở, chỉ lo sủ bạ xả một cái khó chịu, đưa bọn chúng toàn bộ giết. Đương nhiên, một ít người dạn dĩ vẫn cứ lưu lại, không qua lại lùi về sau một khoảng cách. Đối với những thứ này nhẫn giả, dù bạ xạ không để ý, chỉ cần không chọc giận hắn, hắn là không sẽ loạn khai sát giới. Chẳng được bao lâu, Hồng Tinh trên thân tàn dư thập vi chi lực đã bị sủ bạ xạ hấp thu không còn dô y, xì ẩn khẩu tinh cũng bị mạnh mẽ lấy ra ngoài. Mất qua tinh, hiểm hiểm nhất tức Hồng Tinh triệt để mất qua sau cùng một hơi, chết đi. Cái này vẫn thạch tinh đối với các ngươi tới nói cũng không là đồ tốt, dựa vào nó tu luyện, các ngươi sẽ chết, ta làm điều tốt điểm, thay các ngươi thu đi. Nói xong câu đó, Tu Bà Xạ triển khai hỏa táng thần thông, hóa thành một cái thần long, bay lên không trung bay lượn rời đi. Thoáng qua trong lúc đó, tiện mất qua hình bóng. Xác định Tu Bà Xạ thật sự rời đi sau khi, không ít tinh nhẫn thở phào nhẹ nhõm, một ít tức giận nhẫn giả bắt đầu không nhịn được mắng rồi y, hừ. Lấy đi chúng ta tinh nhận thôn trí bảo, giết chúng ta Hồng Tinh đại nhân, còn nói chúng ta trí bảo tinh không là đồ tốt, thực sự là đáng ghét. Ở tên này tinh nhận mắng song song, không ít tinh nhẫn cũng theo mắng lên. Đồng nhiên, một tên gọi hổ cụ tỏ ánh sao nhận đứng dậy, giảm nhiều nói, mọi người yên tĩnh một chút, vừa nãy người kia giết chúng ta nhiều như vậy tinh nhẫn, xác thực đáng trách, nhưng có một chút, nhân ra không có nói sai. Chúng ta tinh nhận thôn trí bảo tinh xác thực không là đồ tốt, Hồng Tinh đại nhân triển ra tinh chi tu nghiệp, cũng là đúng thân thể có thương tổn to lớn, mọi người còn nhớ lúc trước đệ tam tinh ảnh đại nhân cấm lệnh mà, hắn không để cho chúng ta tiến hành tinh chi tu. Nghiệp tu luyện, cũng là bởi vì loại kia tu luyện sẽ để cho chúng ta đi vào tử vong chi huyên. Hồ Cụ Tỏ vừa nói, không ít người hay nói ra thanh âm phản đối, Hồ Cụ Tỏ, ngươi luôn luôn cùng Hồng Tinh đại nhân không đúng lắm. Hiện tại hắn chết rồi, ngươi có phải hay không đã nghĩ vu tội hắn? Hồ Cụ Tỏ cười khổ một tiếng, nói, nếu như mọi người không tin, ta cấp mọi người xem một cái chứng cứ. Đó lấy, một tên tiểu hải tư đi ra. Lúc này, mọi người đã nhận ra rồi, đứa trẻ này chính là Hồng Tinh đại nhân điểm danh tiến hành tinh chi tu nghiệp hạ nhẫn một trong. Sen mẹn, đem áo của ngươi cởi rồi, cho bọn họ xem. Hồ Cụ Tỏ nói. Hồ Cụ Tỏ vừa nói xong, Sen Mện hiểu biết ra thượng ý, thân thể của hắn thượng che kín này loại u màu tím bất quy tắc hoa văn, xem đi lên cực kỳ khủng bố. Thấy cảnh này, lại nhớ tới đệ tam mục tinh ảnh trước đây làm một ít chính sách, bọn họ bắt đầu tin tưởng hổ cụ tò mà nói. Đối với tinh nhẫn thôn phát sinh tình cảnh này, dù bạ xạ cũng không biết, hắn cũng không có hứng thú biết được. Hắn hôm nay hóa thân thần long đi tới một ngọn núi chi ở trên rất nhanh khoanh chân ngồi ở sơn phong thượng một tảng đá lớn bên trong, hai tay nắm vẫn thạch tinh, dùng hỗn độn chi lực thần thông thượng phương pháp, bắt đầu hấp thu luyện hóa thập vĩ chi lực. Thập vĩ chi lực đối với nhẫn giả tới nói, có mãnh liệt thương tổn, sẽ tổn thương nhân thể da thịt cùng với huyết nhục cùng với ngũ tạng lục phủ. Có thể nói, thập vĩ chi lực thì tương đương với kiếp trước một loại phúc xá nguyên, với thân thể người nguy hại rất lớn. Chỉ khi nào hoàn toàn trưởng khống loại sức mạnh này, vậy thì không sẽ đối với thân thể sản sinh nguy hại, trái lại sẽ đem người hướng về phương diện tốt cải tạo. Chỉ tiếc, tinh nhẫn thôn những nỉ giả kia không có cách nào hoàn toàn trưởng khống thập vĩ chi lực, chân chính có thể trưởng khống thập vĩ chi lực người, chỉ có thập vĩ gì nụ gì kỳ. Dù bà xạ không cần trưởng khống thập vĩ chi lực, hắn chỉ cần tương kỳ luyện hóa là có thể. Ở hỗn độn chi lực thần thông hấp thu dưới, tinh bên trong thập vị chi lực càng ngày càng ít ỏi, mà hỗn độn chi lực tu luyện trị giá cũng tại lấy một loại khả quan tốc độ tiến bộ. 74, 75, 76 đương thập vị chi lực toàn bộ tiêu hao hết sau khi, dù bạ xạ đỉnh chỉ tu luyện, rất nhanh nhìn một chút hỗn độn chi lực thần thông tu luyện kết quả. Không tệ, đã đạt đến 83 rồi, chỉ tiếc thập vị chi lực quá thiếu, nếu không nhiên còn có thể tăng cường một ít tu luyện trị giá. Dù bạ xạ thán tức nói, nhưng hắn cũng biết nói, mọi việc không thể cưỡng cầu, có thể có được một phần thập vị chi lực đã coi như là vận khí nghịch thiên. Đón lấy nên tìm sức mạnh nào đâu, xù bạ xạ buồn rầu. Nạ dù tổ cùng xạ xủ kẻ trong cơ thể âm dương chi lực, hắn ngược lại thập phần cảm thấy hứng thú, không quá liền ngay cả hai người bọn họ đều không cảm ứng được này một nguồn sức mạnh, hắn tự nhiên cũng không có cách nào cảm ứng được. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.